Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 280, chuyện nhỏ không tính là gì. Góc chuyện audio.com. Editor, Mai, mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Hay là đêm nay muốn tăng ca? Phong Thánh nhanh chóng trở về một tin nhắn. Vẫy một tay với trợ lý Á Tuyền đứng ở một bên. Trên mặt búp bê của Á Tuyền treo mắt kính dày nặng. Vội vàng đi qua, Á Tuyền, bộ phim của Lạc Ương Ương xuất hiện vấn đề tài chính. Xem đoàn phim bọn họ cần bao nhiêu tài chính, trực tiếp gửi tiền qua đi, dù sao cũng là đang mở họp, chuyện này lại không thuộc về nội dung cuộc họp. Phong Thánh liền ở bên tai Á Tuyền thấp giọng phân phó nói. Đại não Á Tuyền tự động tìm tòi một giây, mới nhớ tới Lạc Ương Ương là nhân vật nào. Người lần trước khiến cho Phong đại boss bọn họ ném xuống công việc. Còn ở công viên giải trí đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Còn không phải là Lạc Ương Ương này sao? Đúng, khi Á Tuyền lãnh mệnh lệnh muốn đi, chân mới vừa nâng lên lại lập tức buông xuống. Phong tổng, bộ phim của Lạc Ương Ương tiểu thư, tên phim là cái gì? Á Tuyền vừa hỏi ngược lại, mắt lạnh của Phong Thánh ngẩn ra một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ. Anh lại có thể từ đầu tới đuôi đều chưa từng hỏi qua vật nhỏ. Tên kịch bản cô viết là cái gì? Loại việc nhỏ này tự mình đi cha. Phong Thánh tuyệt đối không sẽ để trợ lý biết. Anh cũng không biết loại việc nhỏ này. Vâng, Á Tuyền đụng vào đến lỗ mũi đầy bụi. Xám xịt rời khỏi phòng họp. Anh chỉ là cảm thấy. Biết tên phim, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau khi Lạc Ương Ương nhận được tin nhắn. Cô hơi bị chọc giận rồi. Phong Thánh, loại chuyện nhỏ này không tính là chuyện. Kịch bản của cô sắp sinh non. Lại không phải kịch bản của Phong Thánh muốn ngâm nước nóng. Anh đương nhiên cảm thấy loại việc nhỏ này không có gì đáng để ý. Nhưng cô để ý được không? Cô tiêu phí nhiều tinh lực như vậy ở trên kịch bản này. Đây chính là kịch bản đầu tiên cô quay. Cứ như vậy bỏ đi. Cô có chút khó có thể tiếp thu. Cách chương.